Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, lập công Miss Golden Week. Thay tên nhân vật chính Mạc Ly bằng Bakuli. Tốt, Hogback đại nhân. Không có ý tứ. Các vị tiểu thư xinh đẹp, hy vọng các ngươi hảo hảo phối hợp. Không phải ta thế nhưng là sẽ không khách khí. Nhận được mệnh lệnh, Ryuma cùng đông đảo cương thi tướng quân lập tức đi ngay tới đem Bakuli một đám bắt lại. Mà tại ngay tại Ryuma đi đến Mr. một bên người sẽ phải áp hiểu hắn thời điểm, đột nhiên đao quang lóe lên. Ryuma cương thi tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, trực tiếp bị Mr. một hóa thành lưỡi đao cánh tay cho chém trúng. Vết thương thật lớn từ Ryuma bên phải bả vai một mực kéo dài đến hắn bên trái bên hông. Không chỉ là như thế, bởi vì chém trúng lực lượng to lớn, đem Ryuma thân thể đánh bay thật xa. Cũng chính là Ryuma lúc này đã chết, thân thể không có lưu động huyết dịch. Không phải chỉ là một đao kia, cũng đủ để cho hắn mất mạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn thật sự là Ryuma còn sống, Mr. một có làm sao có thể chặt bên trong hắn. Dù sao từ kiếm thuật phương diện đi lên giảng, được vinh dự trảm long võ sĩ Ryuma, khả năng Bakuli còn muốn lợi hại hơn. Lấy kiếm sĩ bén nhạy cảm giác, tại bị chặt trúng trước đó đều sẽ có nhất định cảm ứng, là rất khó bị Mr. một đối thủ như vậy chém trúng. Đột nhiên bạo khởi không chỉ là Mr. một, cái khác bị vây ở tiêu cực cảm xúc bên trong người, lúc này đều thoát khỏi tiêu cực u linh ảnh hưởng, đem muốn buộc chặt bọn hắn cương thi tướng quân cho đánh bay hoặc là cho hắn ăn nhóm muối túi. Xuất kỳ bất ý đem mấy cái cương thi tướng quân tiêu diệt. Đột nhiên biến cố sợ ngây người Perona cùng Hogback hai người. Thậm chí đang kinh ngạc phía dưới, Hogback trực tiếp dùng tràn ngập nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Perona. Hắn hoài nghi Perona có phải hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Không phải nói tiêu cực u linh sẽ trực tiếp để đối thủ mất đi ý chí chiến đấu sao? Đây là có chuyện gì? Tràng diện đột nhiên biến hóa không chỉ là sợ ngây người Hogback, liền ngay cả Perona bản thân lúc này cũng là kinh ngạc không thôi. Muốn nói có một người không bị nàng tiêu cực u linh còn có thể tiếp nhận, dù sao liền chính nàng biết đến, tốt giống năng lực của mình đối không có thực thể hệ lô ra không có có hiệu quả. Thế nhưng là nơi này tất cả mọi người không có trúng chiêu. Sẽ không bọn họ đều là hệ lô ra năng lực giả a? Lúc nào hệ lô ra năng lực giả không đáng giá như vậy? Đặc biệt cỡ lớn tiêu cực u linh. Thế là không tin tà Perona lần này chế tạo một cái cực kỳ lớn tiêu cực u linh. Mang theo tiếng cười quái dị hướng về đang cùng cương thi các tướng quân chiến đấu Bakuli một nhóm người mà đi. Làm sao bây giờ? Nữ nhân kia chiêu số lại đến đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Bartolomeo thật vất vả từ tiêu cực cảm xúc tỉnh táo lại. Nhìn thấy Perona đặc biệt lớn tiêu cực u linh về sau, đều có chút sợ hãi chân đứng không vững. Hắn thật sự là chịu đủ cái kia ra xấu dáng vẻ. Không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Vừa mới không phải liền là trợ giúp của nàng chúng ta mới thanh tỉnh lại. Mr. Ba nâng đỡ mắt kính của mình, tự tin nói. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia đặc biệt lớn u linh tựa như đi săn đáp xuống. Trong nháy mắt liền bọc lại bọn hắn tất cả mọi người. A, chấm ngoặc kép, lại tới. Một trận u linh mang tới cuồng phong mà qua đi. Bartolomeo vẫn là đứng ngay tại chỗ. Trên thân một điểm ảnh hưởng cũng không có. Không có cái gì bi quan ý nghĩ. Cũng không có cái gì không muốn sống suy nghĩ. Ha ha ha, ta không sao, ta không sao. Bartolomeo trên dưới vuốt ve thân thể của mình, một mặt hưng phấn nói ra. Miss Golden Week, năng lực của ngươi thật quá tốt rồi. Ha ha, không có kéo mọi người chân sau, ta cảm thấy thật cao hứng. Một mặt manh manh Miss Golden Week xấu hổ nói. Mặc dù trên mặt nói như vậy khiêm ho lâu, nhưng là lúc này nội tâm của nàng ý nghĩ lại là Bakuli cái này hẳn là tìm không thấy lý do muốn cái. mạng nhỏ của nàng. Trách không được Bakuli nói nàng có tác dụng lớn. Nguyên lai là chuyện như vậy. Tashiji nhìn xem Bartolomeo trên lưng màu đỏ ô biểu tượng. Nàng không khỏi cảm khái. Ai có thể nghĩ ra được một chiêu liền giải quyết Bakuli một đám tất cả mọi người tiêu cực u linh. Lại bị Miss Golden Week một cái màu đỏ ô biểu tượng giải quyết. Điều phối nhan sắc đấu bò chi Kurenai. Hồng, đây chính là Miss Golden Week kỹ năng. Mặc dù nàng chỉ là một cái nhìn qua không có có năng lực chiến đấu gì tiểu nữ hài họa sĩ. Nhưng là nàng lại có thể thông qua màu sắc điều phối. Thông qua ám chỉ phương pháp. Khống chế người khác cảm xúc. Nhất là đối với sinh vật đơn tế bào đặc biệt hữu hiệu. Mà mọi người lần này sở dĩ có thể tránh cho Perona kỹ năng ảnh hưởng. Cũng là bởi vì Miss Golden Week tại mỗi người phía sau đều vẽ lên có thể kích thích đấu trí đấu bò. Chi Kurenai, Hồng, tác dụng của nó cùng tiêu cực U Linh vừa vặn tương phản. Khi cái kia màu đỏ ô biểu tượng ra hiện tại trên người của bọn hắn thời điểm. Kích lên đấu trí vừa vặn triệt tiêu mất bởi vì tiêu cực U Linh xuyên qua mà mang tới tiêu cực cảm. Xúc, Mr. 1 Grand Line thật quá kỳ diệu. Năng lực này ở giữa khắc chế thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Thế nhưng là Bakuli lại là làm sao mà biết được. Mr. 2, thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Nhỏ Golden Week tương, Bartolomeo, nguyên lai thuyền trưởng là an bài như vậy a. Thuyền trưởng, người thật quá lợi hại. Cho nên cái thế giới này năng lực ở giữa tương sinh tương khắc có đôi khi là thật để cho người ta nhìn không thấu. Ngẫm lại lấy Ino thực lực, nếu là hắn từ không đảo bên trên xuống tới, lấy hắn tiếng sấm trái cây uy lực, lại thêm tâm lưới các loại kỹ năng. Hắn tại hải quân nơi đó cầm một cái 500 triệu belly số tiền thưởng hoàn toàn không nói chơi. Đây là ODA đại đại tự mình nói. Thế nhưng là cũng là bởi vì năng lực tương khắc, ở trên không đảo cái này không làm người đời biết tới địa phương. Lại bị Luffy cái này treo giải thưởng chỉ có 100 triệu belly ra hỏa đánh bại. Không thể không khiến người rớt phá kính mắt. Ai có thể nghĩ đến. Cục tẩy trái cây là tiếng sấm trái cây thiên địch đâu. Còn có tại đáy biển đại ngục giam vượt ngục cái kia đoạn nội dung cốt truyện bên trong. Tất cả tù phạm đều bị Magellan một người đuổi theo chạy. Đều không phải là đối thủ của Magellan. Vua Okama cùng thiểm điện hai người hợp lực lưu lại ngăn cản Magellan bộ pháp đều không có làm đến. Mà bị đuổi theo trong đám người. Nhưng là có hai cái thất vũ hải tồn tại đâu. Nếu là tính cả Bắc Ghi đại thần cái này tương lai thất vũ hải. Cái kia chính là ba cái thất vũ hải. Ai thực lực có thể đuổi theo ba cái thất vũ hải đánh. Liền là đại tướng cũng không nhất định làm đến a. Thế nhưng là chính là như vậy mãnh nhân. Lại bị Crocodile coi là phế vật năng lực sáp hoa quả sáp thực chặn lại. Crocodile cũng không khỏi cảm thán. Trái cây này năng lực ở giữa khắc chế thật là quá kỳ diệu. Miss Golden Week lại dùng nàng bảng pha màu vẽ lên mấy cái nhan sắc. Vẫn chưa hết đâu. Ngay tại Perona còn đến không kịp chấn kinh mình đặc biệt cỡ lớn U Linh vì cái gì không có có. Hiệu lực thời điểm. Bên người nàng U Linh phát hiện liền sau lưng nàng lại có người đánh lén nàng. Nhưng là bởi vì lúc này Perona là U Linh trạng thái. Rất vốn không có thực thể. Cho nên cái kia đạo công kích trực tiếp từ thân thể của nàng xuyên qua. Không có cho nàng tạo thành tổn thương. Hawkback, người điên rồi. Ta là Perona, là đồng bạn của ngươi a. Perona nhìn xem Hawkback tức hổn hển nói. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.